Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 133, súng thần. Góc truyện audio.com. Chấm, Rikka nhưng là lắp ráp súng cao thủ hàng đầu. Liên tục năm giới IPSC cao cấp tổ quán quân. Cả Hồng Kông IPSC súng thần. Nói chuyện điện thoại xong, quan tổ cười giới thiệu một câu. Trong giọng nói mơ hồ lộ ra vẻ sùng bái. Hồng Kông IPSC tức thực dụng xạ kích vận động. Bao hàm xạ kích cùng lắp ráp hai bộ phân. Lắp ráp súng cơ sở súng ống vì là Glock. Một hộp tổng cộng có 17 phát đạn. Lắp ráp qua đi chính là 21 phát. 21 phát đạn. Nhất định phải ở 30 giây bên trong toàn bộ đánh hết. Còn muốn có 11 phát trong số mệnh đầu. Đối với cao thủ hàng đầu tới nói, đương nhiên không tính là gì. Nhưng chưa bao giờ tiếp xúc qua lắp ráp súng người mới liền khó hơn lên trời. Có thể thu được liên tục năm giới IPSC cao cấp tổ quán quân. Tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Hoắc Văn Tuấn ánh mắt hơi lóe lên. Đối với quan tổ trong miệng vị này, cả Hồng Kông IPSC súng thần, sinh ra hứng thú không nhỏ. Sau 10 phút, một cái chừng 30 tuổi thanh niên đẹp trai đi tới trước mặt hai người. Nhìn thấy đối phương đầu tiên nhìn, Hoắc Văn Tuấn liền cảm giác sáng mắt lên. Đây là một cái vô cùng đẹp trai nam nhân. Thậm chí có thể nói, đây là Hoắc Văn Tuấn cho tới nay mới thôi gặp lớn nhất khí chất. Đẹp trai nhất nam nhân, mặt như ngọc, mi mục như hỏa, càng là hắn yên tĩnh lúc không nói chuyện. Phảng phất thế gian thanh tú tập cùng kiêm, đủ để dùng hiền lành lịch sự, phong độ phiên phiên để hình dung. Đặc biệt nhất chính là, anh khí bên trong còn lộ ra một tia nhàn nhạt quyến rũ. Điều này làm cho khí chất của hắn có thêm một tia âm nhu. Nếu như là hắn nam nhân có lẽ sẽ phi thường khó chịu. Có thể đặt ở trên người hắn nhưng không có một chút nào vi cùng với làm người chán ghét địa phương. Ở chung lâu, người cũng có thể sẽ hoài nghi mình xu hướng tình dục. Bất kể nói thế nào, này không thể nghi ngờ là một cái khí chất. Bề ngoài, hàm dưỡng đều hết sức xuất sắc nam nhân. Làm người vừa thấy khó quên. A tổ, người đến cùng quan tổ rất quen thuộc. Lại đây sau lập tức ấm áp theo sát hắn hỏi thăm một chút. Sau đó hướng về phía Hoắc Văn Tuấn gật gật đầu. Thái độ khiêm hòa, như gió xuân ấm áp. Khiến người ta không nhịn được sinh ra hảo cảm trong lòng. Quan tổ nói, để ta giới thiệu một chút. Vị này chính là Rikka. Đây là bạn học của ta Hoắc Văn Tuấn. Nam tử mỉm cười đưa tay ra. Xin chào, Bành Dịch Hành. Cũng có thể gọi ta Rick, ngươi là A Tổ bằng hữu. Hoắc Văn Tuấn chấn động trong lòng. Hóa ra là hắn, Bành Dịch Hành, đến từ súng thần, cả Hồng Kông đứng đầu nhất IPSC xạ thủ. Không có một trong lòng tuy rằng khiếp sợ, trên mặt nhưng không có hiền lộ vẻ kinh dị. Đưa tay cùng hắn cầm, nhiệt tình nhưng không mất lễ phép nói. Xin chào, ta tên Hoắc Văn Tuấn. Có thể gọi ta A Tuấn. Rất hân hạnh được biết ngươi. Theo A Tổ nói, Rikka vẫn là cả Hồng Kông IPSC súng thần. Thực sự quá lợi hại. Bành Dịch Hành cười ha ha. Khoát tay nói, cái gì súng thần, đều là hư danh thôi. Không đáng nhắc tới. Hắn thái độ rất chân thành. Ngôn từ khiêm tốn có lễ. Cũng chẳng có bao nhiêu cao ngạo dáng vẻ ngạo nghễ. Để Hoắc Văn Tuấn tăng thêm mấy phần hảo cảm. Nghe A Tổ nói, ngươi muốn gia nhập thương hội. Bành Dịch Hành nhìn Hoắc Văn Tuấn nói. Hoắc Văn Tuấn gật gù. Quan Tổ giải thích, A Tuấn muốn phải nhanh một chút gia nhập thương hội. Vì lẽ đó cần hai vị đề cử người. Ta đã nghĩ xin mời Rikka ngươi giúp một chuyện. Bành Dịch Hành ôn hòa cười nói. Nếu là A Tổ bằng hữu. Cái kia cũng chính là bằng hữu của ta. Không thành vấn đề. Hoắc Văn Tuấn mừng rỡ trong lòng. Đồng thời còn có một tia nghi hoặc. Trước mắt Bành Dịch Hành tướng mạo trơn bóng như ngọc. Nói chuyện cũng nho nhã lễ độ. Thực sự rất khó đem hắn cùng súng thần bên trong nhân cách kia phân liệt. Thô bạo tối tăm hình tượng liên hệ cùng nhau. Có Bành Dịch Hành trợ giúp. Hoắc Văn Tuấn gia nhập thương hội xin nhất thời thuận lợi rất nhiều. Hơn nữa bởi vì Bành Dịch Hành là thương hội hội viên cao cấp. Cùng gặp bên trong đại lão đều có liên hệ. Có hắn thành tựu đề cử người. Trực tiếp để Hoắc Văn Tuấn xét duyệt trình tự thời gian rút ngắn đến 3 ngày. Công việc được rồi thủ tục. Bành Dịch Hành bởi vì có việc nên rời đi trước. Hoắc Văn Tuấn mời quan tổ ăn cơm thành tựu cảm tạ. Hai người gần đây tìm một nhà quán cơm nhỏ. Vừa ăn vừa nói chuyện. Đúng là khá là hợp ý. Trên đường quan tổ nhắc nhở một câu. Đúng rồi A Tuấn. Gia nhập thương hội là cần mua súng lục. Còn có huấn luyện dùng viên đạn. Đều là một số tiền lớn. Súng lục cần bao nhiêu tiền? Viên đạn lại là giá cả bao nhiêu? Hoắc Văn Tuấn hỏi. Súng lục muốn xem ngươi lựa chọn loại hình còn có phụ kiện. Cái giá này bình thường ở 5.000. 10 vạn khoảng chừng, trái phải, còn viên đạn, bình thường 100 khối 120 phát khoảng chừng, trái phải, nếu như thương hội có khuyến mãi hoạt động, người có thể nhiều mua một ít viên đạn tồn, mắc như vậy, Hoắc Văn Tuấn hơi kinh ngạc, không nghĩ đến bắn súng mắc như vậy, cái giá này không tính quý, dù sao vật lấy ít làm quý, người nếu như không tiền. Ta có thể mượn ngươi. Quan tổ cũng không biết Hoắc Văn Tuấn bây giờ dòng dõi. Cho rằng hắn tài chính không đủ. Liền chủ động đưa ra có thể vay tiền. Nghĩ đến cũng là. Đối với một học sinh mà nói. Mười mấy vạn xác thực không phải món tiền nhỏ. Mà theo quan tổ trước quan sát. Hoắc Văn Tuấn có vẻ như cũng không phải con nhà giàu. Đối với quan tổ lòng tốt. Hoắc Văn Tuấn trong lòng có chút cảm động. Hai người không quen không biết. Ở trường học lúc cũng không có bao nhiêu giao lưu. Quan tổ nhưng hào phóng đưa ra vay tiền. Mặc dù chính mình là đối phương ân nhân cứu mạng. Cũng đúng là hiếm thấy. Giải thích đối phương tín nhiệm hắn. Tin tưởng nhân phẩm của hắn. Không cần, ta có tiền. Hoắc Văn Tuấn tự nhiên không thể đáp ứng. Lúc này uyển chuyển từ chối. Quan tổ cũng không để ý lắm. Cơm nước xong. Ước định sau 3 ngày ở thương sẽ gặp mặt. Hai người toại mỗi người đi một ngả. Ngày mai, Hoắc Văn Tuấn đi tới trường học. Vừa mới lên khóa, chủ nhiệm lớp liền tuyên bố một cái thông báo. Lập tức sẽ tới trường học ngày lễ kỷ niệm trường. Mỗi cái ban đều cần chuẩn bị một cái tiết mục. Còn có đến thời điểm cần giúp đỡ bố trí trường học. Lễ kỷ niệm trường, Hoắc Văn Tuấn vẻ mặt không có bao nhiêu biến hóa. Ngược lại việc này không tới phiên trên đầu hắn. Đột nhiên, hắn cảm thấy một ánh mắt rơi vào trên người mình. Quay đầu đi, vừa vặn đón nhận ngoài cửa sổ một đôi sáng sủa con ngươi. Bốn mắt chạm nhau, Chu Uyển Phương khuôn mặt nhỏ nhất thời đỏ lên. Lập tức buông xuống vuốt tay cũng như chạy trốn địa chạy. Ngày hôm nay vừa vặn đến phiên nàng trực nhật quét tước hành lang. Không biết ôm tâm tư gì. Cố ý phiền phiền nhiễu nhiễu địa di chuyển đến bê ban cửa. Lén lút liếc Hoắc Văn Tuấn. Nhìn thấy Chu Uyển Phương phảng phất chấn kinh thỏ trắng. Hoắc Văn Tuấn không khỏi thấy buồn cười. Sau khi tan lớp, Quan Đức Khanh tìm tới Hoắc Văn Tuấn. Vừa thấy mặt, nàng liền vẻ mặt trịnh trọng nói. Nhận được tin tức, Đài Loan Tam Liên Bang đường chủ Thiết Chấn Đông đến rồi Hồng Kông. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là hướng về phía Tiểu Cẩu đến. Thiết Chấn Đông, Quan Đức Khanh gật gù, vẻ mặt nghiêm nghị, có người nói người này tên gọi. Đài Loan Hắc Đạo Đệ Nhất Sát Nhân Vương, thần thủ sắc bén, vô cùng khó đối phó. Chúng ta tuyệt đối không thể xem thường. Nhất định phải mau chóng tìm tới Tiểu Cẩu mới được. Hoắc Văn Tuấn trong lòng rùng mình. Bản năng sinh ra một tia báo động. Vẻ mặt nhất thời trở nên nghiêm túc. Nhưng chúng ta còn không có tìm được Tiểu Cẩu. Quan Đức Khanh đại lông mày trói chặt. Nắm bắt tú quyền đảo. Đáng ghét. Này tiểu cẩu đến cùng là tên nào? Lại mang xuống e sợ gặp đêm dài lắm mộng. Chấm. Hoắc Văn Tuấn trầm ngâm chốc lát. Nói. Ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Quan Đức Khanh lập tức hỏi tới. Biện pháp gì? Nói mau a. Đến phòng giáo vụ điều tra học sinh tư liệu. Theo lời ngươi nói. Cái này tiểu cẩu phụ thân vẫn ở Đài Loan. Mà mẫu thân đã qua đời. Cái kia là có thể bài trừ đi cha mẹ kiện toàn học sinh. Mà tiểu cẩu năm nay 17 tuổi. Có rất lớn khả năng là lớp 11 học sinh. Kết hợp hai điểm này. Là có thể thu nhỏ lại lục soát phạm vi. Chỉ cần vòng định hoài nghi đối tượng. Còn lại còn cần ta dạy cho ngươi à? Hoắc Văn Tuấn vuốt cằm nói. Quan Đức Khanh ánh mắt sáng lên. Lúc này vung vẩy quả đấm nhỏ nói. Hừ, đến thời điểm ta từng cái bái bọn họ quần. Hoắc Văn Tuấn nhất thời thẹn thùng. Được chứ, thí cổ dâm ma, lại muốn doanh nghiệp, mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay. Hài hước, cách chương.